Ma Ngân, chương 562, Thương nhân Vưu Kim, gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, Gia Nại Cầm liền phi thường nhanh chóng lấy từ trong túi tùy thân của mình ra hai bản hợp đồng mua sắm đã chuẩn bị tốt từ trước, sau đó đặt vào tay Tiêu Hoằng, làm cho người ta có cảm giác giờ khắc này, đường đường một thượng tướng quân của Thượng Chi Tự Do Quốc lại đã biến thành tiểu trợ lý của Tiêu Hoằng. Lấy ra hai bản mua sắm hiệp nghị, Tiêu Hoằng liền viết lên chỗ số lượng mua sắm là 10.000 gốc, thời gian giao hàng là trong vòng 2 ngày sau, rồi lập tức ký tên mình vào, giá tiền bồi thường vi phạm hiệp nghị lên tới 200.000 kim. Sau khi Tiêu Hoằng ký xong hai bản mua sắm hiệp nghị, liền chậm rãi đưa cả bút vào hai bản này tới trước mặt Đông Doanh Tương Nam, làm ra một thủ thế. Mời, nhìn thấy hiệp nghị ghi rành mạch 10.000 gốc con số 2.000.000 kim, chữ tiền phạt vi phạm cao tới 200.000 kim, lần này Đông Doanh Tương Nam coi như đã hoàn toàn sửng sốt tới mức ngây người. Khi trước đã mạnh miệng nói ra, có bao nhiêu sẽ mua bấy nhiêu, hiện tại Tiêu Hoằng hoàn toàn thỏa mãn hắn, nhưng mà đây là 2.000.000 kim a, Đông Doanh gia tộc đúng là có nhiều tiền như vậy, nhưng lại không có nhiều tiền mặt như vậy a, một khi ký tên, hậu quả có thể nghĩ mà biết, mà trọng yếu hơn một chút là tiền vi phạm lại lên tới 200.000 kim, đây cũng tuyệt đối là đủ độc, cũng dùng hành động thực tế hoàn toàn đánh nát nghi ngờ khi nãy của Đông Doanh Tương Nam. Nhìn hai bản tư liệu đặt trước mặt mình, hai tay Đông Doanh Tương Nam không kìm được hơi run lên, biểu tình có thể nói dị thường xấu hổ, lần này thì xong rồi, vốn còn muốn khoác lác một phen, không nghĩ tới Tiêu Hoằng trực tiếp đã ném hắn vào trong đống lửa. Cái kia, ta, Đông Doanh Tương Nam có chút ấp úng, hồi lâu cũng không nói ra được, có lòng muốn từ chối, nhưng ngại mặt mũi, không nói ra được, nếu việc này truyền ra ngoài, về sau hắn còn lăn lộn thế nào được nữa. Ngay khi Đông Doanh Tương Nam đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, trong một căn phòng xa hoa khác, một nam nhân mặc bộ trang phục nghiêm chỉnh màu đen, tuổi tác đại khái khoảng hơn 40 tuổi, đang lật xem tin tức bán ra của thị trường giao dịch tài liệu. Đặc thù rõ rệt nhất trên người nam nhân này là trên mắt có đeo một bộ kính mắt hình tròn màu trà, vừa chuẩn che kín con mắt, trên cằm còn có một chòm râu rậm màu đen. Dáng người của hắn rất bình thản và trầm ổn, chỉ có thứ duy nhất thể hiện thân phận bất phàm, đó là huy chương trên ngực của hắn, giống như đúc với huy chương mà Tiêu Hoằng nhìn thấy trên chiếc vận chuyển hành khách hạng siêu xa hoa khi vừa đến kia. Ngoài ra, rốt cuộc đã không nhìn ra chút gì khác với người thường cả, ngay cả khí chất cũng vậy, ngoài vẻ trầm ổn và sâu không lường được thì đã không thấy chút khác thường nào nữa. Vưu Kim tiên sinh, Cách Lâm Hào của chúng ta đã tiếp tế xong, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về Á Bình chữ Liên Hợp Thể. Đúng lúc này, một hắc y nhân đeo kính râm đi tới bên cạnh nam nhân đeo cặp mắt kính nhỏ này, cung kính nói. Ừ, phân phó một chút, 1 giờ sau, chúng ta. Không đợi nam nhân được gọi là Vưu Kim này nói xong, thần sắc hắn lại bỗng nhiên hơi biến đổi, chỉ thấy trên màn hình trước mặt hắn, có một gốc tiên linh thảo to lớn, tin tức trên bề mặt ghi rất chi tiết. Không hề nghi ngờ, loại tiên linh thảo này ở Thái Qua Vũ Trụ căn bản là không gặp nhiều lắm, thậm chí là một loại có 102, hơn nữa điều hấp dẫn Vưu Kim nhất chính là trong tư liệu ghi rõ là đại lượng bán ra. Ta muốn gặp người bán này một lần. gocchuyenaudio.com. Trầm tư một lát, Vưu Kim nhẹ nhàng nâng cặp kính, phân phó một gã hắc y nhân. Vâng, tiên sinh, hắc y nhân này đáp lại một tiếng, liền rời khỏi căn phòng xa hoa, dựa theo số phòng trong tư liệu đi tới tìm gặp. Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ của Tiêu Hoằng, thế cục vẫn đang giằng co, Đông Doanh Tương Nam chậm chạp không chịu động bút, trên thực tế là không dám viết, đây là 2.000.000 kim tệ, con số này đối với hắn mà nói, thậm chí là với toàn bộ Đông Doanh gia tộc mà nói, tuyệt đối là một con số khổng lồ, trên thực tế, giao dịch lớn như vậy thì thật sự hắn không làm chủ được. Này, tên mập mạp nhà ngươi không phải mới vừa rồi còn rất dõng dạc hay sao? Hiện tại sao lại giống một tiểu cô nương xấu hổ như vậy, ngươi rốt cuộc có thể thua mua được hay không? Không mua được thì rời đi đi. Gia Nại Cầm rốt cục có chút không chịu nổi, trực tiếp lên tiếng thúc giục, trên thực tế, đây mới là tính cách chân thật của Gia Nại Cầm. Bị đại mỹ nhân Gia Nại Cầm trào phúng khinh bỉ, không thể phủ nhận, mặt mũi của Đông Doanh Tương Nam ít nhiều đã có chút không giữ được nữa, hắn rất muốn cầm bút trực tiếp ký vào, nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì quyết định lùi bước. Đúng lúc hai bên đang giằng co, tại cửa bỗng nhiên xuất hiện một gã hắc y nhân, mái tóc cắt ngắn, đeo kính râm màu đen, trên mặt không có chút biểu tình nào. Các ngươi là người bán ra loại tiên linh thảo lớn này phải không, tiên sinh của ta ơi? Hắc y nhân nói, giọng điệu vẫn vô cùng nghiêm túc, làm cho người ta có cảm giác giống như một người máy không có tình cảm vậy. Hơi nhìn hắc y nhân kia một cách, Tiêu Hoằng ít nhiều cũng có chút kinh ngạc, trong mắt tràn ngập vẻ cẩn thận, mở miệng hỏi. Tiên sinh của ngươi có tôn tính đại danh là gì? Tính danh không quan trọng, quan trọng là, hắn có ý thu mua hàng hóa ngươi bán ra, hơn nữa là toàn bộ. Hắc y nhân tiếp tục nói với giọng rất nghiêm túc.